Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, chương 05, thi vũ tư xuân. Màn đêm buông xuống, Tây Hồ hội sở bên trong, một gian trang trí hào hoa xa xỉ trong phòng chung. Mấy tên cùng Giang Thu niên kỷ tương tự tuổi trẻ nam nữ ngồi tại Tùng Nguyễn nghé con ra trên ghế salon, trước sofa trên bàn trà. Bày biện các loại đồ ăn vặt cùng mấy bình đắt đỏ rượu đỏ. Trong phòng còn có hai tên dáng người cao gầy, khuôn mặt mỹ lệ, mặc áo dài công chúa đứng ở một bên chậm rãi mà đứng phục thị. Nhìn xem đám người tuổi trẻ này hoan thanh tiếu ngữ, trong mắt tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Đám người tuổi trẻ này không có chỗ nào mà không phải là gia cảnh giàu có, cẩm y ngọc thực hạng người. Trận này tụ hội, chỉ là rượu chi tiêu đã có hơn 20 vạn, đầy đủ gia đình bình thường một năm sinh hoạt chi tiêu. Quan Thi Vũ an vị tại cái này mấy tên nam nữ bên trong. Lúc này nàng đã đổi một thân màu vàng nhạt váy dài, một đầu tóc đen nhánh xóa trên bờ vai, tiểu xảo chân ngọc mặc vào một đôi giày cao gót màu trắng. Duyên dáng yêu kiều, có chút hút người nhãn cầu. Chỉ là Quan Thi Vũ lúc này biểu lộ có chút buồn bực, ngồi một mình ở một bên, tay nắm lấy một chén trà nóng, tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì sự tình. Tiểu Vũ, ngươi làm gì đâu, có phải hay không tư xuân à nha? Ngồi tại Quan Thi Vũ bên người nữ hài cười duyên dùng tay tại Quan Thi Vũ trước mắt lung lay, đánh gãy Quan Thi Vũ suy nghĩ. A, Quan Thi Vũ ngẩn người. Oán trách đối nữ hài nói ra, Yên Nhiên tỷ ngươi lại giễu cợt ta. Nữ hài gọi Hứa Yên Nhiên, sau Quan Thi Vũ tuổi khá lớn, phụ mẫu đều tại đài truyền hình công việc, tại cái này vòng quan hệ bên trong thuộc về tỷ tỷ tồn tại. Đúng vậy a, trong ngày thường chúng ta Tiểu Vũ thế nhưng là cái mạch bá. Khó được hôm nay an tĩnh như vậy a. Một cái trên cổ tay mang theo đồng hồ nổi tiếng, khí vũ hiên ngang người trẻ tuổi đi tới, ngồi ở Hứa Yên Nhiên bên người ghế sofa trên lan can. Sở Minh Đạt, Thanh Ninh thị phó thị trưởng Sở Quần Nhi Tử, Hứa Yên Nhiên bạn trai, tại cái này vòng quan hệ bên trong địa vị cao nhất, niên kỷ cũng lớn nhất. Hứa Yên Nhiên thuận thế tựa vào Sở Minh Đạt trên thân, trêu chọc lấy nhìn xem Quan Thi Vũ, để cho ta tới đoán xem, là cái nào soái ca đem chúng ta xinh đẹp nhất hoa nhỏ cho hái đi. Chẳng lẽ cái kia họ Trương tiểu tử? Họ Trương tiểu tử? Sở Minh Đạt suy nghĩ một chút, mới mở miệng nói, Trương Văn Diệu, Bộ Giáo dục Phó Cục trưởng Trương Hoa Nhi Tử. Tiểu tử kia ta gặp qua, bề ngoài không tệ. Chỉ là muốn phối hợp chúng ta Tiểu Vũ, tựa hồ còn kém một chút a. Hứa Yên Nhiên vỗ một cái Sở Minh Đạt tay nói, khó được chính là người ta thực tình, chịu khổ cực phu, ta cảm thấy nếu là hắn chết như vậy dây dưa xuống dưới, chính là tiên nữ cũng biết động tâm. Nếu là tại Giang Thu trở về trước đó, Hứa Yên Nhiên vẫn thật là đoán đúng chuyện xưa kết cục. Quan Thi Vũ cùng Trương Văn Diệu, thật đúng là liền có như vậy một đoạn nhân duyên. Đáng tiếc kinh lịch hôm nay ban ngày một hồi sự kiện, Quan Thi Vũ cùng Trương Văn Diệu vĩnh viễn không có khả năng lại có gặp nhau. Giờ này khắc này Quan Thi Vũ đầy trong đầu đều là Giang Thu thân ảnh. Tiểu tử này đến cùng là như thế xuất hiện tại trên giường của nàng. Hai người như thế nào lại ngủ ở cùng một chỗ? Đây là Quan Thi Vũ đành vỡ sọ não đều nghĩ không hiểu sự tình. Cũng may, chuyện này người biết cũng không nhiều. Ngoại trừ hai cái người trong cuộc bên ngoài, duy nhất biết chuyện này Trương Văn Diệu đã tiến vào y viện. Đồng thời Quan Thi Vũ đã để trong nhà vận dụng thủ đoạn ngăn cản chuyện này chảy ra. Quan Thi Vũ tin tưởng, bằng vào quan gia thế lực, giải quyết chuyện này chính là một bữa ăn sáng. Cái này đáng chết Giang Thu. Quan Thi Vũ nhớ tới Giang Thu kia trắng bóng thân thể cùng xấu xí nam tính tiêu chí liền không ức chế được nổi nóng, Ngay trước Hứa Yên Nhiên cùng Sở Minh Đạt mặt liền thấp giọng nói ra. Ai? Ngươi mới vừa nói là ai? Là có người hay không khi dễ ngươi? Sở Minh Đạt nhìn xem Quan Thi Vũ cắn răng nghiến lợi bộ dáng, sửng sốt một chút, theo bản năng hỏi một câu. Nàng nói hình như là Giang Thu. Hứa Yên Nhiên hiển nhiên càng thêm thận trọng, lập tức liền nghe đến Quan Thi Vũ nói nhỏ bên trong cái tên đó. A, không phải, là ta một cái đồng học danh tự, ta không có quan hệ gì với hắn. Quan Thi Vũ nghe được Hứa Yên Nhiên nói ra Giang Thu danh tự, mới phát giác sự thất thố của mình, muốn che giấu đã tới đã không kịp. Giang Thu, đây cũng là thần thánh phương nào, lại có thể đem chúng ta ánh mắt tối cao, bối cảnh tốt nhất tiểu muội hồn đều câu đi, có rảnh ta phải quen biết một chút hắn. Sở Minh Đạt cười hì hì nói. Sở Minh Đạt thanh âm không nhỏ, chung quanh mấy tên đều ngạc nhiên nhìn lại. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, Quan Thi Vũ là đẹp mắt, nhưng là có thể đứng xa nhìn mà không thể đùa bỡn cái chủng loại kia loại hình. Tại bọn hắn trong hội này, Quan Thi Vũ chính là tiểu muội muội tồn tại, mỗi người đều rất chiếu cố nàng. Đương nhiên mấy cái này tiểu tử cũng đều ái mộ Quan Thi Vũ. Thế nhưng là Quan gia lão gia tử đã sớm buông lời đi ra. Quan Thi Vũ không có lên đại học trước đó, nếu là cái nào hỗn trướng dám động ý đồ xấu, khẳng định đánh tới trong nhà hắn đi, nhường hắn hối hận nhận biết Quan gia, trở ngại Quan gia thế lực, cảm kích những tiểu tử này không dám tùy ý làm bậy. Nếu là lại trải qua thêm mấy năm, Quan Thi Vũ niên kỷ lớn chút nữa, sợ là bọn hắn từng cái đánh vỡ đầu đều muốn xông đi lên. Hiện tại tiểu muội muội này lại có bạn trai, đến cùng là cái nào xúc sinh như thế vương bát đản, thế mà đem ngậm nụ muốn thả nụ hoa cho hái đi. Sớm biết dạng này, mấy ca chính là chịu lấy tử hình cũng phải xông đi lên, không thể để cho ngoại nhân chiếm tiện nghi đi a. Về phần nữ liền càng là bát quái, đều muốn biết Quan Thi Vũ có thể một mình nhắc tới xuất thần gia hỏa, đến cùng là thần thánh phương nào. Mấy cái nam nữ đều dừng lại nói chuyện phiếm, từng cái đưa cổ vểnh lên lỗ tai hướng bên này nghe tới. Không phải, ta không có quan hệ gì với hắn. Quan Thi Vũ nghe Sở Minh Đạt kiểu nói này, lại xem xét mấy cái kia ca ca tỉ tỉ đều nhìn lại, nhất thời gấp. Sở gia tại Thanh Ninh thị thế lực cực lớn, ngoại trừ Sở Minh Đạt cái kia làm phó thị trưởng phụ thân bên ngoài, Sở Minh Đạt gia gia cũng đã từng là tỉnh ủy quan lớn, trước đây ít năm vừa mới lui khỏi vị trí hàng hai, nhưng là nhân mạch khá rộng, muốn tra Giang Thu nội tình còn không như chơi đùa. Mà lại Trương Văn Diệu tại thành phố nhất trung lõa tương đương chạy tin tức đã truyền ra, mặc dù kết quả cuối cùng đối Quan Thi Vũ có lợi, nhưng là sơ hở trong đó chồng chất, nếu để cho Sở Minh Đạt tra ra cái dấu vết để lại, kia nàng Quan Thi Vũ còn muốn hay không mặt mũi. Nghĩ tới chuyện này, Quan Thi Vũ liền hận đến cắn miệng môi. Đều là cái kia đáng chết Giang Thu. Không sao, ha ha ha, tiểu Vũ a, ngươi xem một chút ngươi mắt hạnh trợn lên, muốn nổi giận lại xấu hổ dáng vẻ, chỗ nào giống như là không có quan hệ bộ dáng. Minh Đạt ca ca, việc này ngươi được tra, nhất định phải tra ra lai lịch của tiểu tử này tới. Hứa Yên Nhiên một mặt bát quái dáng vẻ nói. Yên Nhiên tỷ, Minh Đạt ca, hai người các ngươi còn có thể hay không có chút chính hình rồi. Quan Thi Vũ yêu kiều nói. Ôi, tiểu muội muội của chúng ta thẹn thùng đâu. Hứa Yên Nhiên trêu chọc nói. A nha, tiểu Vũ đỏ mặt, thật đỏ mặt. Đúng đấy, tiểu Vũ, đối phương là cái nào, gọi tới để chúng ta quen biết một chút, chúng ta anh chàng cũng nhìn xem gia hỏa này có phải hay không trương ba đầu sáu tay, vô thanh vô tức liền đem nữ thần của chúng ta tiểu muội cho lừa dối tới tay. Khanh khách, tiểu Vũ, mau gọi đến, giới thiệu cho tỷ tỷ nhìn xem. tỷ tỷ giúp ngươi khảo sát người này thế nào a? Mấy cái nam nữ ngay tại Hoan Thanh Tiếu Ngữ bên trong. Tức giận đến Quan Thi Vũ nắm đấm nắm chặt, muốn phát tác thời điểm, cửa bao phòng đột nhiên bị đẩy ra, một mặt máu Thang Tư Minh nổi giận đùng đùng chạy vào. Mấy cái nam nữ nhìn thấy Thang Tư Minh vọt vào, đồng thời sững sờ, trong phòng chung trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Trong đó một tên mặc quý báu tây trang người trẻ tuổi trêu chọc lấy hướng về phía Thang Tư Minh hô: "A Minh, ngươi đây là chơi cái nào ra? Hôm nay cũng không phải Halloween, ngươi chơi cái gì trang điểm biểu diễn a?" Vài người khác nghe lời của người tuổi trẻ đều cười lên ha ha. Liền kia hai tên công chúa cũng nhịn không được che miệng nở nụ cười. Thang Tư Minh mặt đỏ lên, tức giận mắng: "Đi mẹ nó, không nhìn ra lão tử bị đánh à? Vừa rồi trêu chọc hắn người tuổi trẻ kia gọi Lý Tùng. Phụ thân mở cái công ty xây dựng, trong nhà tài sản hơn 100 triệu. Tuân theo cha thổ tài chủ thô kệch tác phong. Ngày bình thường cùng Thang Tư Minh quan hệ không coi là quá tốt." Bị Thang Tư Minh mắng một câu, Lý Tùng lập tức căm tức đứng lên hô: "Người mẹ nó mắng ai đây?" Lý Tùng, Sở Minh đạt chừng Lý Tùng một chút, đi tới Thang Tư Minh trước mặt quan sát một chút, hỏi: "Tình huống như thế nào? Ai ra tay?" Thang Tư Minh là bọn hắn vòng tròn bên trong người ăn đòn, Sở Minh đạt cái này làm đại ca tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Minh đạt ca là một cái gọi Giang Thu tiểu tạp toái đánh. Thang Minh cũng không có nói cho đám người Giang Thu là biểu đệ của hắn. Tự nhiên cũng không nói là tại Giang gia biệt thự chịu đánh. Tại nhà mình bị người đánh, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Thang Tư Minh gánh không nổi người kia. "Cái gì? Ai đánh?" Sở Minh đạt sững sờ một chút. "Giang Thu, cái tên này rất quen thuộc a. Đây không phải vừa rồi Quan Thi Vũ nói cái tên đó a?" Sở Minh đạt theo bản năng quay đầu nhìn về phía Quan Thi Vũ. Quan Thi Vũ lại là hốt hoảng nói ra: "Gọi cái tên này có nhiều lắm, Minh đạt ca ngươi cũng không nên nghĩ lung tung." Quan Thi Vũ mặc dù ngoài miệng không thừa nhận, nhưng là theo bản năng cảm thấy, khả năng chính là Giang Thu đánh Thang Tư Minh. "Giang Thu, Thanh Ninh nhất trung một tên hỗn đản. Gia hỏa này không biết đánh cái nào học được công phu quyền cước. Ra tay tặc mẹ nó hung ác." Thang Tư Minh cắn răng nghiến lợi lặp lại một lần Giang Thu danh tự. "Thanh Ninh nhất trung." Sở Minh đạt lần nữa nhìn về phía Quan Thi Vũ. "Quan Thi Vũ ngay tại Thanh Ninh nhất trung đi học. Cái này Giang Thu cũng tại Thanh Ninh nhất trung. Muốn nói hai người không phải một người, vậy liền thật gặp quỷ." Quan Thi Vũ lần này triệt để ngậm miệng lại. Thanh Ninh nhất trung có lẽ còn có cái khác gọi Giang Thu, nhưng là dám đánh Thang Tư Minh, tuyệt đối không phải là người khác. "Ha ha, cái này Giang Thu thật đúng là sấm dậy đất bằng vang. Xảy ra bất ngờ a." Sở Minh đạt ha ha cười, hỏi tiếp Thang Tư Minh nói: "Hắn hiện tại ở đâu?" Thang Tư Minh coi là Sở Minh đạt đáp ứng vì hắn ra mặt, lòng tràn đầy vui vẻ, nhưng là nghĩ đến muốn dẫn những người này đi Giang gia biệt thự, lập tức lại chột ra. Chẳng lẽ nói cho bọn hắn là biểu đệ của mình đánh chính mình? Vẫn là tại hắn Thang Tư Minh trong nhà? Cái này về sau hắn Thang Tư Minh còn thế nào trong hội này lăn lộn? Nghĩ tới đây, Thang Tư Minh con ngươi đảo một vòng nói: "Ngày mai chúng ta đi Thanh Ninh nhất trung chán hắn." Sở Minh đạt rất khinh bỉ nhìn thoáng qua Thang Tư Minh: "Chúng ta là càng lăn lộn càng trở về, thế mà ân lạc tới muốn đi cửa trường trung học miệng chán người tình trạng. Thôi, liền đi một chuyến xem một chút đi." Thang Tư Minh lúc này hưng phấn nói ra: "Vậy liền tạ tạ Minh đạt ca, đêm nay trận này ta tính tiền, mọi người mở rộng chơi." Quan Thi Vũ vốn là muốn mở miệng ngăn cản, cẩn thận một suy nghĩ, nhưng không có mở miệng. Giang Thu xuất hiện thực sự quá quỷ dị, Mặc dù hai người xác thực không có quan hệ gì, thế nhưng là Quan Thi Vũ sợ Giang Thu đối nàng y nguyên có ý nghĩ xấu. Nếu là Sở Minh Đạt có thể ra mặt cảnh cáo một chút Giang Thu, có lẽ hai người từ đây chính là hai thế giới, mỗi người một ngả, mang theo tâm tư như vậy. Quan Thi Vũ trầm mặc không nói, mà lúc này Giang Thu, nhưng lại không biết hắn trong lúc vô hình trêu chọc nhiều ít phiền phức, mà là tại trong màn đêm đi bộ đi lên Thanh Ninh Thành bên ngoài đầu tường sơn mộ địa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.